Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, chương 18, hiểm cảnh. 1. Lão Cố là cái thích sạch sẽ người. Bếp sau bị hắn xử lý ngay ngắn rõ ràng. Chiếc kia chiên bánh tiêu nồi lớn liền bày ở dùng gạch cố ý xây khí ga trên lò. Khí ga lò đối diện dưới giá gỗ để Tiểu Triệu ẩn thân gạo vạc. Chếch đối diện để rau xanh giá đỡ bên cạnh liền chồm hồm Tiểu Cận. Ta đi đến bếp lò bên cạnh tủ chứa đồ bên trong. Kéo ra cửa tủ nói. Trước đôi ngày chúng ta đem trong ngăn tủ đầu thanh nẹp lấy xuống. Còn để một cái tiểu mã chát. Người chính hảo có thể ngồi ở bên trong. Người nhìn thanh này phòng ngừa bạo lực xiên cùng căn này điện côn. Hay là thi liên cấp mình lưu lại phòng thân. Thẩm Dụ cúi người nhìn xem, tựa hồ tại đoán bên trong không gian lớn nhỏ, ta cùng ngươi ẩn nấp nơi này đâu. Nàng nói, thế nhưng là, không gian rất chen chúc, chẳng lẽ ghét bỏ ta? Không không không không không, vậy ngươi ngồi bàn, ghế bên trên, ta ngồi tủ tấm, được, Ngôn lão sư, Tiểu Cận đội bó hành tây, duỗi ra đầu đến nhỏ giọng trêu ghẹo ta. Ngài nếu là ngại chen, hai ta liền thay đổi, đổi lấy ngươi muội, tranh thủ thời gian chồm hổm tốt. Ta vừa tức vừa cười trách cứ hắn một câu. Tiểu Cận cùng Tiểu Triệu cười hắc hắc lùi về đầu. Thẩm Dụ trước gập cong chui vào ngồi xuống. Ta thân cao đành phải quỳ xuống bò vào qua, cẩn thận từng ly từng tí chen tại nàng bên cạnh, đồng thời tận lực không động vào nàng. Để tránh gây nên sự phản cảm của nàng, ta đem ngăn tủ môn kẹt kẹt đóng lại. Trong ngăn tủ rất hẹp, không khí đều lộ ra mỏng manh. Hai chúng ta nhất thời không nói chuyện, đều bảo trì trầm mặc. Bởi vì ngăn tủ quá nhỏ, nằm cạnh quá gần, liền một chút xíu thanh âm đều nghe được 10 phần rõ ràng. Bởi vì không gian quá chật, ta vô pháp thoáng nhìn nàng mang tính tiêu chí bộ ngực. Nhưng nàng này mỹ lệ chóp mũi ngay tại trước mắt ta. Tựa như một vị nào đó cổ điển điêu khắc đại sư tác phẩm một dạng. Thực có đôi khi ta tâm viên ý mã thời điểm, cũng sẽ vụng trộm nhìn xem cái mũi của nàng. Này cái mũi hoàn mỹ đến thường xuyên để cho người ta quên hết mọi thứ dục vọng. Chỉ muốn xa vào hướng nghệ thuật thưởng thức bên trong. Ta nghe được ra đến nàng hô hấp cũng có chút gấp rút. Bầu không khí đơn giản xấu hổ vô cùng. Cái kia, hai chúng ta gần như đồng thời mở miệng. Sau đó lại đồng thời im ngay. Ngươi nói trước đi, vừa là không hẹn mà cùng đồng thời há mồm. Nàng bỗng nhiên thổi phù một tiếng cười. Vậy ta trước hết nói ha ha, nàng nói. Ân, ta nghe, ngươi còn nhớ rõ ta nói một câu sao? Ngươi nói mỗi câu lời nói ta đều nhớ đây. Ta nói, chớ lắm lời, thật, liền theo nhớ hoàng thượng sinh hoạt thường ngày chú giống như. Chớ lắm lời, tốt, ngươi nói, ta đã nói với ngươi. Ta có một loại năng lực, cũng là tại một đống đồ vật bên trong lấy ra nhất không hợp logic này một điểm tới. Logic điểm kỳ, lạ, ta nhớ tới nàng nói. Đề tài bỗng nhiên giống cắt kim loại cầu trì một dạng cắt ra. Trong ngăn tủ lại trở về trầm mặc. Ta không thể làm gì khác hơn là lại moi ruột gan địa muốn đề tài. Ngươi nói logic điểm kỳ lạ là tại mỗi cái trong vụ án đều có thể phát hiện sao? Đại bộ phận đều có thể phát hiện, nhưng duy chỉ có cái này hiệp nghĩa cõng nồi vụ án phát sinh thấy không? Cho nên ta mới có điểm lo sợ nghi hoặc. Nàng thực sự nói, thì ra là thế này. Đỗ Vạn Thiên án kiện có thể phát hiện điểm kỳ lạ sao? Có thể à, điểm kỳ lạ cũng là đầu kia thuyền độc mộc. Đầu kia thuyền bị giấu ở cầu tàu xuống ít nhất một năm. Nói rõ Đỗ Vạn Thiên không chết là ngẫu nhiên địa ngẫu nhiên giết người, mà chính là hung thủ đã sớm lựa chọn kỹ càng mục tiêu. Thật lâu trước đó liền chuẩn bị tốt nghi thức cần hết thảy đồ vật. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hung thủ là ôm nghĩ sâu tính kỹ tâm tính tới. Cho nên thật có thể là An Duyệt người nhà, Lam, ngươi nói cái gì? Thẩm Dụ hỏi ta, ta đem Lâm Anh các nàng thăm viếng đến tình huống nói cho nàng. Thẩm Dụ nửa ngày mới mở miệng, ta hôm nay còn gặp được Lâm Anh, nàng không có nói với ta Đỗ Vạn Thiên án kiện tiến triển. Đại khái là làm không đồng ý ta tại nay Thiên Phú Tâm đi. Ta nghe ra đến nàng hôm nay trạng thái rất không tầm thường, thanh âm bên trong cũng giống có loại bình thường tuyệt không tồn tại đa sầu đa cảm. Ta có lần nói qua, hai ta có thể là cùng một loại người. Nàng nói tiếp, ta nhớ được, a, đó là 5 năm trước ngày 22 tháng 6 ban đêm. Bắc Kinh thời gian, người lúc đó còn tại nước Mỹ Đông Hải bờ. Là phát giọng nói với ta, người thật liền thời gian đều nhớ. Ta có thể cảm giác được nàng khẳng định kỳ quái chằm chằm ta. Mặc dù ta nhìn không thấy con mắt của nàng, ta điểm gật đầu, mặc dù nàng cũng không thể nào thấy được ta gật đầu. Vậy ngươi nhớ kỹ ta là tại cái gì ngữ cảnh xuống nói câu nói này sao? Đương nhiên nhớ kỹ, ngươi nói, chính mình khi còn bé cũng nhìn gặp qua hắc thuyền, về sau còn gây nên cái gì gia đình biến cố. Ta sợ ngươi muốn thương tâm, vẫn không có nhắc lại chuyện này. Nàng nói, thực ta khi còn bé, cũng thấy qua cùng ngươi miêu tả đến như đúc một dạng hắc thuyền. Mà hắc trên thuyền đồng dạng có cái áo đỏ nữ nhân. À, ta có đôi khi đang nghĩ, có phải hay không ta logic điểm kỳ lạ năng lực là hắc thuyền mang tới đâu? Ta hình như không có nghĩ như vậy qua. Ta nói, người loại kia siêu cường ký ức lực, chẳng lẽ không phải gặp được hắc thuyền sau mới có sao? Không nhớ rõ lắm, hình như từ nhỏ trí nhớ liền rất tốt. Phụ mẫu nói ta một tuổi liền có thể nhận thức chữ. Tốt, à, này đoán chừng là ta phán đoán sai. Trong giọng nói của nàng hơi có chút thẫn thờ. Người chẳng lẽ một chút cũng không muốn biết hắc thuyền chân tướng sao? Cái này... có nghĩ qua, nhưng này đồ vật về sau vô ảnh vô tung, cũng không biết đạo tra như thế nào lên, nhưng là ta một mực đang nghĩ, tìm thời cơ trọng tra, nhưng cũng đã có bóng mờ, sợ vừa chạm vào động cái gì đồ vật, tựa như domino bài giống như toàn bộ đổ sập. Nàng nói, ta chợt nhớ tới địa ngục khách đến thăm nhắc qua, hắn nói ta trên người có một loại nào đó mùi vị. Là thấy qua hắc thuyền người, chẳng lẽ Thẩm Dụ trên thân cũng đã có một loại nào đó mùi vị sao? Chẳng lẽ là bởi vì chúng ta hai đều thấy qua hắc thuyền, cho nên mới chú định có gặp chung đụng duyên phận sao? Chẳng lẽ ta đối hắn xem mắt lại vô pháp gần, nhưng lại không thể gạt bỏ, cũng là bởi vì hắc thuyền để cho chúng ta có đồng dạng từ trường, cho nên không thể thoát khỏi lẫn nhau. Cho nên ta cũng vô pháp yêu người khác sao? Ta bỗng nhiên lại nghĩ đến một sự kiện. Một kiện có thể theo hiện tại, theo giờ này khắc này liên hệ sự tình. Thẩm Dụ thường thường nói, ta não tử là trang giấy bản bách khoa toàn thư. Tri thức dự trữ lượng rất lớn, nhưng người khác không ngã. Ta chính mình liền cung cấp không ra đồ vật đến. Ta còn đối loại này thuyết pháp xem thường. Nhưng lúc này nhớ tới, thật sự là xác thực như thế. Địa ngục khách đến thăm đã từng lưu lại cho ta một bản trước giải phóng khảo cổ sổ. Sổ bên trong có ghi chép Tây Giả Quốc sự tình. Bên trong liền có một đoạn kỳ quái ghi chép nói, Tây Giả lúc ấy chinh phục xung quanh ba cái nước láng giềng. Chẳng những đem bọn họ nhân dân cướp giật đến quốc đô Hồ Kiền Cốc, hơn nữa còn đem ba cái quốc gia sở hữu nồi sắt cũng nảy ra xuống tới trở đi. Nhìn như vậy đến, Tây Dạ Quốc há không phải liền là cổ đại, hiệp nghĩa cõng nồi. Ta biết, 1.300 năm trước đoạt nồi sự kiện, muốn tựa hồ cùng hiện tại liên quan không nhiều. Nhưng nếu như cẩn thận phân tích một chút như sau sự kiện logic dây xích, chỉ sợ cũng hoàn toàn khác biệt. Ta cùng Thẩm Dụ khi còn bé đều mắt thấy qua hắc thuyền địa ngục. Khách đến thăm tìm tới ta, nói lên hắc thuyền sự tình địa ngục khách đến thăm lưu lại sách nhỏ bên trong có Tây. Giả Quốc đoạt nồi sự kiện Ngụy Dương phát sinh, hiệp nghĩa cõng nồi, án. Người kia tốc độ rất giống địa ngục khách đến thăm ta cùng thẩm dụ điều tra, hiệp nghĩa cõng nồi. Án, nhìn như hoàn toàn không liên quan mấy món sự tình, lại toàn bộ tại chúng ta chung quanh triển khai. Đáng tiếc ta không phải thẩm dụ, vô pháp dùng logic ly rõ ràng những này vụn vặt sự kiện ở giữa liên hệ. Cái kia, ta rốt cục nhịn không được mở miệng nói. Trước đó, ta gặp được một cái người thần bí. Thẩm dụ tại trong bóng tối chuyển hướng ta. Chóp mũi của nàng đảo qua gương mặt của ta. Nhưng vào lúc này, ta nghe thấy hương vân cư môn ngoại truyền đến, cùng cục, âm thanh. Đây là có khả nghi nhân viên xuất hiện nhắc nhở tín hiệu. Ta nhất thời khẩn trương. Thẩm dụ cũng không nói thêm gì nữa. Hai ta ngừng lại hô hấp, bởi vì hiệp nghĩa cõng nồi khả năng thật tới. Ta xem một chút trên cổ tay mang khí heli đồng hồ dạ quang. Hiện tại là 0 giờ 46 phút, phía ngoài bầu trời bên trong nguyệt thực lập tức liền muốn bắt đầu. Địa ngục khách đến thăm sự tình, hay là về sau nói cho nàng cho thỏa đáng, trước mắt hay là đừng để nàng phân tâm. Ta nghĩ... Một trận tất tiếng sột soạt tốt thanh âm bỗng nhiên truyền tới. Tựa hồ là ai đang nhẹ nhàng đẩy bếp sau ngoại môn. Lão Cố không phải đem khóa cửa được không? Người kia sao có thể dễ dàng như vậy địa cậy mở khóa đi tới? Ta tự nhủ nói, một cái lại lạnh vừa mịn tay che miệng của ta. Ta minh bạch đây là thẩm dụ không đồng ý ta phát ra cái gì thanh âm. Nàng sát lại ta rất gần. Thậm chí đều cùng ta nhét chung một chỗ, nhưng ta căn bản không có thời gian qua ý nghĩ kỳ quái. Bởi vì người kia tiếng bước chân càng ngày càng gần, yếu điểm thời gian hắn đã một tiếng cọt kẹt đẩy ra bếp sau cửa phòng. Theo hắn một mạch mà thành động tác đến xem, hắn đối hương vân cư tiền đường sau lò hết sức quen thuộc. Đơn giản tựa như tiệm này chủ nhân một dạng. Ta muốn thẩm dụ cũng cần phải nghĩ tới chỗ này, bởi vì có thể cảm giác được nàng thân thể rất nhỏ địa rung động. Người kia cất bước đi vào bếp sau, nhưng hắn hành động bỗng nhiên chậm lại, một chùm ánh sáng theo ngăn tủ trong khe hở hiện lên. Ta nghĩ hắn nhất định khấm sáng đèn pin, đang tại liếc nhìn trong phòng phải chăng đầy đủ an toàn. Ta tại tâm lý yên lặng cầu nguyện Tiểu Triệu cùng Tiểu Cận tuyệt đối đừng bại lộ mục tiêu. Nhưng không nghĩ tới chính là này buộc Bạch Quang bỗng nhiên nhắm ngay hai ta ẩn thân ngăn tủ. Bạch Quang bắn thẳng đến tiến khe hở. Chính hào chiếu vào thẩm dụ con ngươi bên trên. Nàng vô ý thức địa hướng bên cạnh một bên thân thể. Chính hào áp vào trong ngực của ta. Ta một thoáng thời gian có chút chân tay luống cuống. Bởi vì nàng mềm mại thân thể hiện tại liền áp sát vào ta trên thân. Ôm ta, đừng nhúc nhích, nàng tại ta bên tai dùng 10 phần rất nhỏ thanh âm nói. Ta minh bạch nàng ý tứ, bởi vì nàng vừa rồi nghiêng người thời điểm mất đi thăng bằng. Mà bây giờ ngoài cửa liền có kẻ trộm, nếu như nàng tùy tiện điều chỉnh tư thế, nói không chắc chắn phát ra tiếng vang lớn hơn. Nếu như đả thảo kinh xà không thể nhân tang đều lấy được. Này hết thảy chuẩn bị liền đều ngâm nước nóng. Mà, ta đã nghe được người kia tiếng bước chân dừng lại. Giờ phút này, hắn nên liền đứng tại ngăn tủ ngoài cửa. Chính nâng đèn pin từ trên xuống dưới chụp ngăn tủ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.